đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 267. Ma giới chi quả xuất hiện. Góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, cho nên, người càng thêm nhiều, cũng càng thêm sôi nổi. Hai khỏa trước đều bị người trả một cái giá trên trời mua đi rồi, khảo thứ ba này. Rất nhiều người bắt đầu đoán, tứ vương gia có phải hay không xuống tay lần nữa mua đây. Tà Dịch cùng Đông Phương Ngữ Hinh, Hoan Hoan đương nhiên cũng sẽ trình diện tứ vương gia, Đông Phương Trình cũng đến, liền ngay cả Lục vương gia thái tử thế nhưng cũng bị kinh động tự mình đi tới. Phòng đấu giá vẫn như cũ có trật tự bán đấu giá quy nguyên đan này, là bảo bối ra mắt cuối cùng. Bởi vì hôm nay Đông Phương Ngữ Hinh đến, Trần Minh ở trước lúc bắt đầu liền cho người đưa tới danh sách bán đấu giá gì đó, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn lướt qua, không có bảo bối gì dị thường. Bất quá, có một vật có chút cổ quái, sơn quả. Sơn quả này là cái gì? Ta thế nào chưa bao giờ nghe nói qua? Đông Phương Ngữ Hinh tò mò hỏi, Trần Minh vội vàng lắc đầu. Thuộc hạ cũng không rõ ràng, chính là nghe cái lão già kia nói, loại quả này sinh trưởng ở tối tăm âm u không có ánh mặt trời, chính là bên trong nơi lạnh giá có một loại thực vật kết trái cây đó chính là quả này, hắn cũng là trong lúc vô tình phát hiện, bất quá thật đáng tiếc tìm được ba quả trái cây như vậy, nhưng lại không biết công hiệu của chúng, bất quá nhìn địa phương nó sinh trưởng quá mức âm hàn, cảm giác hẳn là có điểm đáng giá. Đúng rồi, này sơn quả là hắn tự mình đặt, bởi vì sau khi hắn hái được có một con thuồng luồng rất lớn cả người đen thùi lùi luôn đuổi sát hắn không tha, hắn thật vất vả mới thoát được ra ngoài. Kia này nọ, nhưng hẳn phải là có chút lai lịch. Nhưng không biết dược hiệu này muốn bán ra giá tốt kia chỉ sợ là rất khó. Nương, Nhạc Nhạc nói đây là thứ tốt, đây là ma giới chi quả trong truyền thuyết. Hoàn Hoàn bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Đông Phương Ngữ Hinh thân mình cứng đờ, mà cũng tại lúc này, nàng cảm thấy Hồng Mao sư hậu bất an sao động đứng lên. Ma giới chi quả có thể giúp ma thú tiến giai, đây chính là cực phẩm bảo bối. Hừ, sư hậu, đừng nóng vội, thứ này nếu đã để ta gặp được ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đông Phương Ngữ Hinh an ủi nó, sau đó đối với Trần Minh phân phó nói. Hỏi một chút cái lão nhân kia giá quy định, nhìn xem có thể hay không trực tiếp bắt lấy, nếu là nói cao, liền. Quên đi, vẫn là ta đi vào cùng hắn nói chuyện đi. Chưa bao giờ nghĩ tới dễ dàng như vậy liền gặp được một cái chưa bao giờ nghe nói qua, bất quá. Tiểu Nhạc Nhạc xem ra thực không phải một cái tiểu hồ ly bình thường, kia hắn là cái gì? Đông Phương Ngữ Hinh nhìn về phía Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc sợ tới mức lui lui đầu, ô ô, nữ nhân này ánh mắt thực khủng bố, sẽ không phải đang tính kế hắn đi. Nhạc Nhạc tốt lắm, tiếc nuối duy nhất chính là... Sẽ không nói, nương, ngươi không thể tính kế Nhạc Nhạc của ta Nga, nó là bảo bối của ta. Hoàn Hoàn gắt gao ôm chặt Nhạc Nhạc xem tên bọn hắn, thật tốt. Nương kêu bé là Hoan Hoan, bé liền cho tiểu hồ ly là Nhạc Nhạc vừa vặn một đôi. Hắc hắc, nương chỗ nào có tính kế nó a, bất quá nương là tò mò bản thể của nó là cái gì thôi. Đông Phương Ngữ Hinh cũng không dối dám vấn đề này, nàng đứng lên, để Tà Dịch bọn họ tại đây chờ, chính mình một người đi theo Trần Minh đi vào. Tứ vương gia luôn luôn nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, thấy nàng đứng dậy, hắn cũng ngồi không yên, nữ nhân này nên sẽ không phải. Góc truyện audio.com, là đi xem quy nguyên đan chứ, hắn lén lút theo đi lên, đương nhiên, Đông Phương Trình cũng đi theo, Đông Phương Ngữ Hinh phát hiện bọn họ, nhưng cũng không có nói cái gì. Như Trần Minh nói, quả nhiên là cái lão giả, Đông Phương Ngữ Hinh kỹ càng hỏi một chút lão giả biết cũng không nhiều, Trần Minh cười nói. Lão nhân gia, thứ này ngươi tính toán bán bao nhiêu? Cách chương.